Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1566, Lục Long, 2-1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily ta như thế nào cảm giác kia kim cương hoàn muốn đem Long Linh cùng độc giao dung hợp được chuối tiêu bất khả tư nghị nhìn xem này đạo hỗn độn vòng bảo hộ, liền bản thân hắn cũng không có nghĩ đến, nói hưu nói vượn cũng có thể đoán đúng, sinh ra mãnh liệt như thế phản ứng hóa học vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Tô Nhiên. Đại ca, ngươi thật sự là muốn cảm tạ ta cho này muôn đời độc giao sáng tạo ra hấp thu Long Linh cơ hội, đến lúc đó, này đầu giao Long thực lực tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Không nhất định, này hỗn độn vòng phòng hộ liền ánh mắt cũng không thể xuyên thấu. Tô Nhiên có cảm giác dự cảm bất hảo tại kim cương hoàn dưới tác dụng, không ở ngoài có hai loại kết cục, một là muôn đời độc giao đem Long Linh hấp thu thực lực đột nhiên tăng mạnh. Còn có một loại khả năng, Long Linh có khả năng đem độc giao phản phệ. Muôn đời độc giao nếu ở vào trạng thái toàn thịnh Tô Nhiên còn không đến mức lo lắng quá mức, liền nó hiện tại hôn mê bất tỉnh bộ dáng, nào có năng lực chống cự này Long Linh phản phệ, nếu thật là đến nơi này một bước, điều này cũng làm cho có nghĩa là, hắn sắp sửa tổn thất một thành viên Bạch Kim Đại Tướng. Loại này tổn thất hắn vô pháp thừa nhận. Ta cảm giác có rất lớn hy vọng có thể thành công, chung quy đây là Hắc Ám Tôn giả ở dưới tổng thể, toàn tính chính là này đầu Long Linh, không tin ngươi chờ nhìn là được, ta trước tiên đem lời đặt xuống ở chỗ này, này đầu giao Long muốn một bước lên trời. Chuối tiêu càng nói càng kích động, thật giống như muôn đời độc giao là sủng vật của hắn đồng dạng, chứng kiến một con rồng sủng tiến hóa, đây chính là vô thượng vinh quang. Cho ngươi mượn cắt ngôn, giao Long nếu là thật có thể đem Long Linh dung hợp, ta thật muốn hảo hảo cảm tạ ngươi. Tô Nhiên tâm tư tất cả đều gán ở này hỗn độn vòng bảo hộ phía trên, bị chuối tiêu vừa nói như vậy, khẩn trương tâm tình hòa hoãn không ít, hận không thể dài ra một đôi nhìn thấu nhãn, nhìn minh bạch bên trong đến cùng phát sinh ra cái gì. Ha ha, ta hôm nay miệng lái qua quang, nói cái gì Dorin nghiệm chờ coi a, chuối tiêu vỗ bộ ngực nói, vẻ mặt tự tin. Có thể đem hệ thống thiết trí hảo nội dung cốt truyện đều đoán đúng, chút việc nhỏ này đâu trả lại có thể làm khó được hắn. Có chuối tiêu những lời này, Tô Nhiên an lòng không ít, hắn không có lại nhiều lời cái gì, nhìn bên cạnh Thú Vương xít nhất nhãn, phát hiện ra hỏa này ngược lại là biểu hiện được rất bình tĩnh, không có bất kỳ động tác, chỉ còn chờ hỗn độn vòng bảo hộ theo hắn trước mắt tiêu thất. Đột nhiên, hỗn độn vòng bảo hộ trong truyền ra nhất đạo to rõ long ngâm thanh âm, âm lượng dần dần trở nên mạnh mẽ, tràn ngập một cỗ vui sướng ở bên trong, ngay sau đó, hỗn độn vòng bảo hộ xuất hiện vặn vẹo rung động, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bể nát, bởi vậy không khó nhìn ra, lúc này đã đến nhất thời khắc mấu chốt, liền ngay cả bầu không khí xung quanh đều trở nên khẩn trương lên. Không tốt, Tô Nhiên một mực ở trong mô phỏng chú ý muôn đời độc giao thuộc tính, khi hắn phát hiện độc giao lượng máu bắt đầu chậm rãi rớt xuống thời điểm, nội tâm lục bục một chút, trong hốc mắt cốt hồn u hỏa trong chớp mắt cháy bùng. Góc truyện audio.com. Còn không đợi hắn tiếp nhận sự phát hiện này thực chấn kinh phát hiện, muôn đời độc giao lượng máu giống như là tuyết lở đồng dạng, nhanh chóng xuống hàng, thời gian trả lại không có qua 2-3 giây, đã giảm đi 1/4. Nguy hiểm, lại như vậy chờ đợi, muôn đời độc giao tuyệt đối sẽ bị Long Linh cắn nuốt sạch, cái này phiền toái. Thế nhưng là, như thế nào giúp nó cho phải đây? Tô Nhiên có cảm giác mờ mịt không liệu, cảm giác trong nội tâm dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác vô lực, vì sự bất lực của mình mà cảm nhận được tự trách. Đại ca ta như thế nào cảm giác có chút không ổn đâu này? Liền chuối tiêu người ngoài cuộc đều đã nhận ra không đúng, đặc biệt là thấy được Tô Nhiên này khẩn trương và lo lắng bộ dáng, hắn loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Lúc này Tô Nhiên đâu còn có tâm tình đi cùng chuối tiêu nói chuyện phiếm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm muôn đời rãnh máu, lượng máu đã hạ xuống 1/3, đoán chừng không bao lâu nữa, hắn sử dụng triệt để mất đi muôn đời độc giao này sủng vật. Đáng giận, Tô Nhiên không có cam lòng, tức giận căng thẳng cốt thân thể, bởi vì toàn thân quá độ dùng sức liền xương cốt xung đột cọt kẹt âm thanh đều truyền ra. Hà, ngay tại Tô Nhiên cúi đầu trong chớp mắt thấy được trong tay muôn đời xá lợi, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sinh ra một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Muôn đời độc giao đều muốn không có trả lại lưu lại này xá lợi có gì dùng. Độc giao cho dù chết cũng phải có cái kết cục. Nói không chừng, có xá lợi gia nhập còn có thể thay đổi tình thế xấu, đem Long Linh ngăn chặn. Lúc này Tô Nhiên đã đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn liền sẽ không buông tha cho, đem này đầu độc giao cấp cứu trở về. Chíu, muôn đời xá lợi bị Tô Nhiên toàn lực vứt ra ngoài, mục tiêu trực chỉ có đạo hỗn độn vòng bảo hộ thành hay bại, chỉ có thể ở này nhất cử. Không thể không nói, muôn đời xá lợi tại bị Tô Nhiên đạt được một mực làm bảo bối cung cấp, đem ném đi thật đúng là lần đầu, có thể nghĩ Tô Nhiên lúc này tâm tình có nhiều phức tạp. Nhưng mà, hạnh vận nữ thần lần này cũng không có đứng ở Tô Nhiên bên này, muôn đời xá lợi nện ở hỗn độn vòng bảo hộ phía trên, cũng không có như hắn sở nghĩ như vậy, từ bên trong xuyên thấu đi qua, mà là trực tiếp bị đẩy lùi. Liền muôn đời xá lợi cũng không thể đưa đến hiệu quả, này đầu bạch kim giai vị độc giao, nhất định đã trở thành long linh thôn vệ đối tượng, khó quái thú vương xích tuyệt không vội vàng sao động, hiện tại đến xem, xác thực như thế, long linh có thực lực này, không có cái gì tốt lo lắng. Này, một tia hy vọng cuối cùng cũng đã tan vỡ, Tô Nhiên tâm mà chết hôi, trước mắt sắc thái tất cả đều thành màu xám điều, liền ngay cả rơi trên mặt đất muôn đời xá lợi, đều quên đi nhặt dương cái cằm, muốn nói điểm cái gì, rồi lại phát không ra một cái âm. Rốt cục tới Tô Nhiên chuyện lo lắng nhất tình phát sinh, theo long linh một tiếng cao vút long ngâm, muôn đời độc giao lượng máu rõ ràng không, triệt để từ sùng vật của hắn mô phỏng biến mất. Góc chuyện audio.com Này đầu giao long thuộc về đặc thù sủng vật, ưu điểm là không chiếm hữu sủng vật không gian, nhưng tuổi thọ lại chỉ có một lần, chết đi đó chính là triệt triệt để để đã không còn, điều này cũng làm cho biểu thị, muôn đời độc giao đã triệt để đã trở thành lịch sử, vất vả khổ cực bồi dưỡng lâu như vậy, cũng tất cả đều hóa thành bọt nước. Đại ca, bất đau buồn đi a, chuối tiêu bị long ngâm âm thanh chấn động lỗ tai đau, từ đầu tới cuối cũng không nghe thấy giao long gào thét một cuống họng, ai mạnh ai yếu dùng chân đầu ngón tay cũng có thể đoán được, cũng liền không có lúc trước hưng phấn lực dùng đồng tình ánh mắt nhìn Tô Nhiên, khuyên. Không cần nghĩ không ra, không phải là một cái sủng vật sao, ngươi lại không thiếu, cùng lắm thì lại đi bắt một cái, lấy đại ca thực lực của ngươi, cái dạng gì sủng vật bắt không được. Không phải là ta thổi, cứ như vậy giao long, đều long tộc địa hình khai thông, còn không phải vừa nắm một bó to. Chấm chấm, chuối tiêu, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, đây chính là bạch kim sủng vật, nào có ngươi nghĩ tốt như vậy bắt. Tô Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười nói, không thể không nói, chuối tiêu an ủi làm ra rất lớn tác dụng, hắn cũng đã muốn mở, muôn đời độc giao cho dù ném đi đó cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hắn và giao long tài nghệ không bằng người đâu, mình cũng không có năng lực cứu nó, này chỉ có thể nói cùng nó duyên phận đã hết, cho dù cưỡng cầu cũng vô ích. Hơn nữa, mình còn có ám dạ lôi long, tiểu cương thi cơ quan thần heo, sao có thể bởi vì một cái sủng vật mà đi tìm cái chết. Gì, bạch bạch kim, chuối tiêu bị lôi cái ngoài sốt ruột trong non, hắn này mới ý thức tới chính mình sâu sắc đánh giá thấp muôn đời độc giao thực lực, vốn tưởng rằng đây là một cái hoàng kim sủng vật, nhiều nhất là ám kim liền đỉnh thiên, không nghĩ tới, dĩ nhiên là một cái bạch kim sủng. Muốn biết rõ, liền hiện giai đoạn mà nói, hoàng kim giai vị mới là sủng vật bên trong chủ lưu, mà này bạch kim sủng, thì là không thua gì một cái thần thú. Đại ca ta có tội, chuối tiêu ngược lại lưu manh, tại đã trải qua ngắn ngủi chấn kinh, rất dứt khoát thừa nhận sai lầm. Nếu không là ta rực dây thú vương tiền bối kéo lấy giao long đi qua, người cũng không đến mức mất đi này sủng vật này tổn thất ta tới gánh chịu cho ta nói, cái chi phiếu dãy số ta cho ngươi đem tiền xoay qua chỗ khác. Hắc này bạch kim sủng thế nhưng là không rẻ, ngươi có thể làm hảo táng ra bại sản chuẩn bị. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, không nghĩ tới chuối tiêu còn rất có đảm đương, dũng cảm gánh chịu sai lầm của mình, nhân phẩm quả thật không tệ. Ta đi, đại ca ngươi thật làm cho ta bồi thường a, ta vừa rồi cũng liền thuận miệng nói, như thế nào còn tưởng là thật. Nghĩ tới bạch kim giá trị của sủng vật chuối tiêu đau cả đầu, cắn răng, hung ác nhẫn tâm nói. Trong tay của ta chỉ có chừng 300 vạn, toàn bộ thường cho ngươi cũng không đủ, cho dù bán ta cũng tiếp cận không lên. Ha ha, đừng khóc tang lấy khuôn mặt, ngươi là huynh đệ của ta, ta sao có thể để cho ngươi bồi thường. Tô Nhiên không dám lần nữa trêu chọc chuối tiêu, đoán chừng lại như vậy tiếp tục nữa, gia hỏa này cần phải khóc lên không thể, hắn vừa cười vừa nói. Hơn nữa, ngươi lại không phải cố ý, này chẳng trách ngươi. Còn có, ngươi không phải đã nói sao, lấy thực lực của ta, cái dạng gì sủng vật bắt không được. Góc chuyện audio.com, không phải là một cái bạch kim sủng vật sao, lại đi bắt một cái là được. Đại ca ta liền biết ngươi là người tốt, chuối tiêu như được đại xá, nhanh chóng xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, không dám lần nữa nói cái đề tài này. Cắt như thế nào cùng cái đàn bà tựa như, khởi xướng cái mắc người tốt tới. Tô Nhiên miệng vừa liệt đến một nửa, nhất thời cứng lại rồi. Không tốt cầm xá lợi quên mất. Mất đi muôn đời độc giao xá lợi, đã không có bao nhiêu tác dụng, bất quá này dù gì cũng là hắc ám tôn giả còn sót lại đồ vật, nói không chừng về sau còn hữu dụng, nếu như bị hệ thống cho đổi mới kia rất đáng tiếc. Tô Nhiên đâu trả lại lo lắng suy nghĩ cái khác, hướng phía trên mặt đất xá lợi nhào tới, cho dù lưu lại ở trong bàng quang ăn hôi, cũng không thể tiện nghi hệ thống. Có thể chỉ trong nháy mắt hỗn độn vòng phòng hộ trực tiếp giải khai, hào quang bắn ra bốn phía, một đầu uy phong lẫm lẫm thần long xuất hiện ở Tô Nhiên trong tầm mắt, chỉ thấy này đầu thần thông thể xanh biếc, vừa nhìn chính là hấp thu giao long trong cơ thể độc tố tạo thành. Tại thôn Vệ muôn đời độc giao thân thể, Long Linh cũng thành sinh động tồn tại, tiến hóa thành một đầu chân chân chính chính Long tộc mà không phải lấy linh hồn hình dạng tồn tại thế gian, không cần đoán cũng có thể biết, Long Linh dung hợp sau khi hoàn thành, thực lực có được nhảy vọt tăng trưởng, điều này làm cho thú vương Xích kích động thiếu chút rút đi qua, tiến đến Long Linh trước mặt cúi xuống nó kia đầu của cao quý. Thấy vậy một màn, Tô Nhiên cùng Chuối Tiêu thức thời ngậm miệng, vạn nhất khiến cho thần Long phẫn nộ, lại đến thêm cái giết gà dọa khỉ kia nhiều xấu hổ. Bất quá tuy nói như thế, nhưng vẫn là ngăn lại không được Tô Nhiên nhặt lên muôn đời xá lợi quyết tâm, thuận lợi đem nắm trong tay, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chung quy đây là có tính duy nhất đạo cụ, dù cho không thể dùng, lưu lại làm cất chứa cũng vẫn có thể. Gặp qua Lục Long đại nhân, thú vương Xích tiếng nói chuyện khỏi phải nói nhiều cung kính, một chút vương giả tôn nghiêm đều không có biểu hiện ra ngoài, đem bản thân dáng dấp bỏ vào thấp nhất. Nhìn đến đây, Tô Nhiên có cảm giác độc miệng ý nghĩ, lời đến bên miệng lại nuốt xuống, này thú vương Xích cũng là nhìn người hạ do cái đĩa tiểu nhân, Lục Long còn là Long Linh trạng thái thời điểm, cũng không thấy nó như vậy cung kính qua, trả lại đối với Long Linh hô tới quát lui, hiện tại ngược lại tốt rồi, hèn mọn giống như là một người làm, đem mặt mũi của thú vương đều cho mất hết. Liền ngay cả Chuối Tiêu cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem thú vương Xích, đoán chừng trong nội tâm nghĩ cùng Tô Nhiên suy nghĩ đồng dạng, cũng bị thú vương loại này không biết xấu hổ hành vi cho kinh hãi. Xích, Lục Long nhìn về phía bên người thú vương Xích, nhiều năm như vậy, vất vả ngươi rồi. May mắn thủ hộ của ngươi, linh hồn của ta mới không có tiêu tán, may mắn vẫn còn tồn tại. Đại nhân mệnh không có đến tuyệt lộ, đây là thú tộc một rất may sự tình. Thú vương Xích đầu cũng không dơ lên, dùng nghiêm túc ngữ khí nói. Đợi ngài trở lại vạn thú chi xâm, thỉnh dùng thần long huyết mạch đem kim long vương phục sống, dẫn dắt tất cả thú tộc đi về hướng huy hoàng. Cái gì, nghe nói như thế, Tô Nhiên biểu tình trở nên có chút cổ quái, kim long vương. Thú vương gia hỏa này nói không phải là ngũ trảo kim long vương a, thật muốn là như vậy, vậy còn thật là có duyên phận. Góc truyện audio.com Tô Nhiên thật muốn xin khuyên thú vương Xích một câu, này phục sinh ngũ trảo kim long vương sự tình đừng suy nghĩ, kim long vương sớm đã bỏ qua khi còn sống thân phận, đã trở thành tử linh tộc cốt long, hai người bọn họ nếu muốn đuổi theo cốt long vương, bất cứ lúc nào cũng là hoan nghênh. Lời này đến Tô Nhiên bên miệng sừng sốt không dám nói ra, chung quy hắn trả lại không có sống đủ. À, Lục Long khẽ gật đầu tựa như ứng chuyện này, ánh mắt của nó từ thú vương trên người Xích rời, khóa chặt tại Tô Nhiên cùng trên người Chuối Tiêu, mặt hiện vẻ không vui. Xích, nơi này là thú tộc cấm địa, ngươi như thế nào bỏ mặc nhân loại vào được? Quả thật hồ đồ, đại nhân có chỗ hiểu lầm, hắn cũng không phải nhân loại, mà là một cái tử linh, ngài tinh phách có thể khôi phục như lúc ban đầu, may mắn mà có hỗ trợ của hắn, đem hồn châu cống hiến xuất ra, còn có, ngài sở thôn phệ đầu kia giao long, chính là sủng vật của hắn. Thú vương Xích chi tiết nói tới, thay Tô Nhiên nói đến lời hữu ích. Tô Nhiên ngược lại không có cảm thấy có cái gì, chung quy hắn lãng phí một cái bạch kim sủng vật, thú vương không còn cảm kích vậy cũng quá nói không được. Tử Linh, ngươi che giấu thật là đủ sâu, ngay cả ta cũng không có thể nhìn thấu thân phận của ngươi. Lục Long biểu hiện rất là kinh ngạc hướng phía Tô Nhiên chậm rãi bay đi. Không nghĩ tới ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy, đương phần thưởng. Tiền bối, ta này che giấu tung tích thủ đoạn chỉ là bất nhập lưu xiếc ảo thuật chi kỹ, ngài cũng đừng nâng cao ta, còn có, ngài nếu nghĩ ban thưởng, đừng quên kia tinh linh, này hồn châu là hắn cho ta. Đối mặt này đầu hướng phía hắn bay tới Lục Long, Tô Nhiên có phần chân mềm, khá tốt xương cốt của hắn tương đối cứng rắn, lúc này mới chống được khung xương, không có mất mặt. Người tốt, Chuối Tiêu đối với Tô Nhiên tràn ngập cảm kích, này Lục Long thế nhưng là đường đường long tộc, ban thưởng tuyệt đối sẽ không nhẹ đi nơi nào, đều đến nơi này thời điểm, Phúc Thủy đại ca còn có thể nghĩ đến chính mình, sao có thể không cảm động. Có ý tứ, Lục Long thật sâu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, không có nhiều lời cái gì, bay đến Tô Nhiên bên người 2 mét lơ lửng trên không trung, bao quát hắn. Có thể liền vào lúc này, Tô Nhiên trong tay muôn đời xá lợi, xuất hiện dị thương. Cách chương.